FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, đối chiến Udaeus. Có thánh giả chi lệ. Vì mau chóng tích lũy đủ điểm năng lượng, Senkho bắt đầu khô khan cày quái hành trình. Lần này, hắn không có trở về trên mặt đất, mà là tại tầng 18 an toàn tầng lầu bổ sung đồ ăn. Đồng thời hơi chút nghỉ ngơi về sau, lần nữa giết tới 30 tầng phía dưới. Khô lâu cung tiễn thủ không có uy hiếp về sau, Senkho cày quái hiệu suất lần nữa tiêu thăng. Lần này hắn trực tiếp sử dụng võng du bên trong học tập đến kinh nghiệm. Lợi dụng khô lâu hệ quái vật hành động chậm chạp lại e ngại hỏa diễm nhược điểm. Senkho trực tiếp đỉnh lấy khô lâu cung tiễn thủ công kích. Đem trọn vẹn trên 100 con khô lâu chiến sĩ dẫn tới một cái không gian thật lớn bên trong. Sau đó không ngừng trong không khí dùng ngón tay vẽ ép. Phóng xuất ra đại lượng ma pháp hỏa diễm. Đối với khô lâu chiến sĩ thực hành, đốt đốt đốt. Thiêu chết bọn hắn. Sách lược, 10 phút sau, chỉ nghe thấy đinh đinh đang đang. Trên 100 viên ma thạch thêm vật liệu rơi mất một chỗ. Hắn loại này điên cuồng cày quái phương thức nếu như bị cái khác mạo hiểm giả thấy được. Chỉ sợ muốn dẫn phát oanh động. Càng là đến xuống tầng khu vực, càng là khảo cứu đoàn đội phối hợp. Trừ phi là đẳng cấp lên nghiền ép. Nếu không trên cơ bản mạo hiểm giả đều là lấy tiểu đội hình thức hoạt động. Đám mạo hiểm giả tổng kết ra tiêu chuẩn cày quái phương thức. Chính là từ tiền vệ đứng vững bầy quái vật. Thích khách loại hoặc cung thủ loại mạo hiểm giả du tẩu hoặc hấp dẫn quái vật. Hoặc đánh giết xa lưới chi cá. Đồng thời ma pháp sư tại bảo vệ bên trong vịnh sướng cỡ lớn ma pháp cho quái vật một kích chí mạng. Nhưng mà Senkho một người xử lý dẫn quái. Lùa quái, cuối cùng dùng cỡ lớn ma pháp tiêu diệt quái vật tất cả quá trình. Senkho điên cuồng cày quái phương thức. Rất nhanh hắn liền phát hiện địa hạ thành đổi mới quái vật tốc độ tựa hồ có chút theo không kịp. Rơi vào đường cùng, Senkho đành phải không ngừng hướng phía dưới. Chỉ là địa hạ thành trình độ khó khăn là mỗi 10 đến 12 tầng trên phạm vi lớn tăng trưởng. Trừ phi Senkho một hơi xuống đến 40 tầng. Nếu không 30 tầng quái vật thật đúng là không đủ hắn soát. Ngay tại Senkho xuống đến 38 tầng thời điểm, một cái ngoài ý liệu quái vật chặn đường đi của hắn lại. Hắn mới vừa còn giết chết một nhóm lớn khô lâu quái vật. Thừa dịp địa hạ thành không có đổi mới, liền dưới ý thức đi xuống dưới đi. Đột nhiên tiến vào một mảnh cực lớn không gian trống trải bên trong. Nơi đây liền giống như một đạo cực lớn hẻm núi dưới đáy. Ngẩng đầu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đầu quá hẹp khe hở. Hẻm núi hai bên đều là màu trắng bệch giống như cho cốt chồng chất mà thành vách đá. Oanh! Trong lúc đó mặt đất bắt đầu điên cuồng chấn động. Một tòa cực lớn màu đen núi đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Senkho trong nháy mắt liền minh bạch bản thân là ngộ nhập tầng lầu chủ gian phòng. Chỉ thấy mũi nhọn hình dáng núi đá đột nhiên từ trung ương đã nứt ra một cái khe. Một đôi cực lớn khô lâu cánh tay đưa ra ngoài ngạnh sinh sinh đem núi đá lôi kéo thành hai nửa. Kia là một cái nửa người dưới khảm nạm tại mặt đất. Nửa người trên bại lộ bên ngoài cực lớn khô lâu. Nó có không rõ chết màu đen xương cốt. Trên đầu mọc ra song giác. Tại trái tim của nó bộ vị. Một khối so với người còn cực lớn ma thạch khảm nạm ở nơi đó. Làm cho người khiếp sợ là, vẻn vẹn chỉ là lộ ra nửa người trên. Độ cao của nó cũng đã không thua bởi tầng 17 tầng lầu chủ cự nhân Goliath. Đây cũng là 38 tầng lầu tầng chủ. Mê cung cô vương, Udaeus, muốn rút lui sao? Ý nghĩ này trong nháy mắt từ Senkho trong đầu chợt lóe lên. 30 tầng khô lâu hệ quái vật bình quân cấp bậc là LV4. Như vậy thân là khu vực này đại boss, Udaeus đẳng cấp liền tăng thêm cấp 2, là LV6. Đây là Senkho hiện tại không cách nào chống cự đẳng cấp. Thử trước một chút xem đi. Nhìn xem Udaeus cái kia thân thể cao lớn. Senkho trong mắt lóe ra kích động quang mang. Udaeus cái này tầng lầu chủ hết sức đặc thù. Nó phạm vi rộng công kích. Lực công kích mạnh, công kích từ xa không yếu. Tựa như là khô lâu hệ quái vật đối với xuyên thứ. chém vào loại công kích chống cự khá mạnh, e ngại đánh ngất loại công kích. Nhưng những thứ này đều không phải là chủ yếu nhất. Nhược điểm lớn nhất của nó chính là hắn không cách nào di động. Chơi qua trò chơi người đều biết, không cách nào di động boss là tốt nhất đối phó. Mặc kệ nó công kích cao bao nhiêu, cỡ nào biến thái, chỉ cần nó không cách nào di động, công lực người liền có thể tùy tiện rời khỏi phạm vi công kích. Tập hợp lại, lần nữa hướng nó phát động công kích, mà boss bản thân chỉ có thể như cái bia ngắm đồng dạng chờ để bị đánh. Nếu là những tầng lầu khác chủ, Senkho có lẽ quay đầu liền đi. Nhưng là đối mặt Udayus dạng này cố định boss, Senkho quyết định đánh một chút nhìn. Ngao ngao ngao. Lúc này, Udayus mới vừa từ trong núi đá leo ra. Đối diện bầu trời ngửa mặt lên trời thét dài. Senkho hơi nhún chân đạp một cái. Mặt đất nổ tung mà cả người hắn như là mũi tên nhọn lao vùn vụt ra ngoài. Hai chân của hắn bất chi bất giác nổi lên huyết sắc ma lực linh quang. Đã dùng tới, ma lực thả ra. Vì đối phó Udayus, Senkho một bắt đầu liền toàn lực ứng phó. Udayus lập tức phát hiện cái này dám to gan hướng nó khởi xướng khiêu chiến tiểu côn trùng. Lập tức một đạo che trời cự trưởng chiếu vào Senkho đỉnh đầu liền hung hăng chụp lại. Oanh, cự trưởng vỗ xuống. Lập tức đã dẫn phát một trận quy mô nhỏ địa chấn. Đồng thời bụi mù tùy ý phiêu tán. Lập tức thấy không rõ tình cảnh bên trong. Hô, bụi mù đột ngột trống ra một khối lớn. Tiếp lấy một bóng người như thiểm điện nhảy ra. Chính là Senkho. Chỉ thấy Senkho mượn Udayus không có đưa bàn tay thu hồi thời khắc. Lập tức dọc theo đầu kia có thể cung cấp xe ngựa chạy rộng lớn xương cánh tay thuận thế mà lên. Udayus trong hốc mắt hồng mang đột nhiên đại thắng. Một bên thu cánh tay về. Một bên không lưu tình chút nào dùng cánh tay kia đem Senkho vỗ tới. Đáng tiếc chậm đi một bước. Tại ma lực thả ra ra chỉ dưới. Senkho tốc độ đã không kém hơn LV5 ai. Cạch, Udayus một trưởng đem ngược lại đem bản thân một cánh tay đánh bay ra ngoài. Mà Senkho nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên. Nhảy tới Udayus trên bờ vai. Vị trí này cơ hồ là Udayus công kích góc chết. Senkho đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội tuyệt hảo. Lập tức thể hiện ra trạch nhiều năm luyện thành siêu cao tốc độ tay. Ngón tay trong không khí thật nhanh khoa tay. Ma lực linh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thay vào đó là hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Lập tức đem Udayus viên kia cực lớn đầu lâu bao phủ lại. Cho dù là tầng lầu chủ cũng vô pháp phòng ngừa bất tử hệ quái vật e ngại hỏa diễm nhược điểm. Udayus lập tức bị thiêu đến gầm thét liên tục. Senkho đắc thế không tha người. Lại vẽ lên hai đạo nguyên sơ phù văn. Để thế lửa thiêu đến càng thịnh vượng. Tiếp lấy Senkho cánh tay bắt đầu nổi lên ma lực linh quang. Sau đó hung hăng một quyền đánh vào Udayus trên mặt. Chỉ nghe thấy răng rắc. Một tiếng. Udayus cứng rắn vô cùng mặt xương lập tức vỡ ra. Đúng lúc này, Udayus trong hốc mắt hồng mang sáng lên. Một cỗ dị dạng ma lực gợn sóng toát ra tới. Senkho lập tức cảm thấy không ổn. Cơ hồ là dưới ý thức theo nó đầu vai nhảy xuống. Người khác còn tại không trung. Liền nhìn thấy mặt đột nhiên mọc ra một tòa vô cùng sắc bén kiếm sơn đâm thẳng Udayus đầu vai. Tòa này kiếm sơn toàn thân đen nhánh. Hoàn toàn do không biết tên chất liệu đúc thành. Xa xa nhìn lại tựa như một tòa cực lớn phương tiêm bia. Nếu là Senkho động tác chậm một bước nữa. Cả người hắn chỉ sợ cũng muốn bị đâm thành xuyên đốt đi. Senkho mới vừa rơi xuống đất. Lập tức cảm giác được dưới chân mặt đất bắt đầu đung đưa. Cơ hồ là bản năng. Senkho một chân dùng sức hướng một bên nhảy sang bên đi qua. Ngay tại Senkho mới vừa rời đi tại chỗ, lập tức từ mặt đất mọc ra một đám lít nha lít nhít kiếm sơn. Udayus tựa hồ không muốn để cho Senkho nghỉ ngơi. Mỗi lần Senkho chỉ cần dừng lại một chút, ngay lập tức sẽ có một lớn bụi kiếm sơn từ trong đất chạm trưởng ra. Đối với hắn đâm thẳng tới, cơ hồ khiến hắn không có một lát cơ hội thở dốc. Senkho không cách nào, chỉ có thể vừa lui lại lui. Trong nháy mắt liền khoảng cách Udayus khoảng chừng 3-40 mét khoảng cách. vừa đem Senkho bức lui. Lúc này Udayas lại có động tác mới. Một thanh khảm nạm lấy mấy cái huyết ngọc cực lớn màu đen cốt kiếm từ trong đất chui ra. Udayas một phát bắt được chuôi kiếm, một tay đem giơ lên. Mắt trần có thể thấy màu đỏ như máu ma lực lập tức từ cốt kiếm bên trong tuôn trào ra. Udayas cao giơ lên cốt kiếm, ngửa mặt lên trời thét dài. Bộ dáng kia liền như là không thể chiến thắng ma vương. Ghê tởm, đối mặt với đột nhiên biến thành giai đoạn thứ hai Udayas. Senkho nhịn không được mắng một câu. Mạo hiểm giả gặp phải Udayas đều là tay không. Bây giờ nó đối mặt Senkho một người thế mà triệu hoán ra cốt kiếm. Vận khí này đơn giản tốt đến bạo giáp. Không đợi Senkho suy nghĩ nhiều, Udayas cao cao giơ lên cốt kiếm. Lập tức nhắm ngay Senkho chỗ phương vị chặt tới. Đại địa lập tức điên cuồng rung động. Một đạo mãnh liệt sóng chấn động lấy Udayas làm điểm xuất phát hướng về Senkho điên cuồng lan tràn. Tới, ven đường lướt qua, cứng rắn thạch chất vỡ nát tan tành nhếch lên. To to nhỏ nhỏ đá vụn như là viên đạn bốn phía bay múa. Senkho né tránh không kịp. Một đạo đá vụn sát qua hắn gương mặt. Tại trên mặt hắn lưu lại một vết máu đỏ sẫm. Senkho lại hoàn toàn không lo được lau. Liều mạng hướng bên cạnh tránh đi. Thật vất vả mới tránh thoát Udayas chiêu này đất nứt kiếm. Lúc này Senkho toàn thân hiện đầy chảy ra. Cũng may vết thương không sâu. Tại lễ giả bộ cường đại sức khôi phục dưới. Vết thương đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Chỉ cần một lát Senkho liền có thể khôi phục lại hoàn toàn trạng thái. Bất quá Udayas hiển nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ thấy Udayas trong hốc mắt hồng mang lần nữa lóe lên. Không thấy nó có bất kỳ động tác. Từng đạo kiếm sơn lập tức theo nó bên người lan tràn tới. Tạo thành một đầu giống như mọc đầy bụi gai con đường. Senkho vạn bất đắc dĩ phía dưới. Chỉ có thể kéo lấy mỏi mệt thân thể hướng một bên tránh đi. Nếu không hay là rút lui đi. Lúc này Senkho trong đầu không khỏi hiện ra ý nghĩ như vậy. Mà ở trong lúc kịch chiến xuất thần tất nhiên phải bỏ ra thảm liệt đại giới. Ngay tại hắn thoáng ngây người thời khắc, kiếm sơn thế mà đuổi kịp hắn. Lập tức đem hắn đẩy lên. Tiếp lấy mấy chục đạo kiếm sơn hướng về giữa không trung không cách nào mượn lực Senkho đâm tới. Phảng phất muốn đem hắn vạn kiếm xuyên tim. Rõ ràng là sinh tử một đường trước mắt. Không biết vì cái gì Senkho trong đầu. Đột nhiên hiện ra ngày đó hắn bởi vì ăn dấm. Nhất thời xúc động ngay trước sư tượng nói ra câu kia. Một ngày nào đó ta muốn ngươi chính miệng. Thừa nhận, ta Senkho mới là ngươi đệ tử kiệt xuất nhất. Cảnh tượng đó. Khi đó, nàng tựa hồ cười. Cái kia tiếu dung. Thật đẹp a tương đương chỉ thấy Senkho máu me be bét khắp người bay ra ngoài. Nặng nề mà rơi đập trên mặt đất. Không nhúc nhích phảng phất chết đi. Đại lượng máu tươi từ dưới người hắn tuôn ra. Trong nháy mắt tạo thành một bãi cực lớn vũng máu. Lúc này, Udayas cũng đình chỉ công kích. Nó ngạc xương không ngừng trên dưới khép mở. Tựa hồ đang phát ra im ắng chế diễu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.